ta được kế thừa một hành tinh. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã quyết định cùng Giang Bạch đi quê nhà của hắn xem một chút, Thương Chi trước tiên phải an bài tốt tất cả mọi chuyện của Thần Nông Tinh. Mọi chuyện của Thần Nông trồng trọt đều đã tiến vào quỹ đạo, cũng không cần Thương Chi lo lắng cái gì. Mấy đứa nhỏ cũng đều bắt đầu đi học, Tiểu Ngũ ở lại nhà, chiếu cố bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Thương Chi gõ cửa nhà Si Lão. Si Lão đang xem TV. Thương Chi, có chuyện gì không? Thương Chi ngồi trên sofa, nói. Si ra ra, cháu chuẩn bị đi một chỗ khảo sát việc kinh doanh một chút. Nếu nhanh thì nửa tháng nữa sẽ trở về, chậm thì có thể mất một tháng. Thời gian này có thể phiền ông giúp cháu xem tinh cầu cùng mấy đứa nhỏ kia được hay không? Si Lão tắt TV. Cháu muốn đi mở một chi nhánh sao? Thương Chi gật đầu. Đúng vậy, cháu phát hiện có không ít người bán lại trái cây và rau quả của Thần Nông. Hơn nữa giá cả vô cùng đắt đỏ. Si Lão biết loại người này, đây đã xem như một nghề nghiệp rồi. Thương Chi trồng ra những thứ kia phải nói là vô cùng ngon miệng. Hơn nữa tác dụng nó mang lại cũng nhiều, việc bị bán lại hoàn toàn có thể dự liệu. Không có vấn đề gì, chỉ là cháu định đi đâu. Hải tộc bên kia, Si Lão gật đầu, hải tộc cũng không tệ, người ở đó đều tương đối ôn hòa, lại có tiền, nếu cháu có thể mở một chi nhánh ở đó cũng là một lựa chọn tốt. Sau khi cháu đi nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì đi tìm cửa hàng do Si ra mở, dù sao cũng có thể giúp được cháu một chút gì đó. Cảm ơn ông, Si ra ra. Thật sự phiền toái cho ông nhiều lắm. Thương Chi chân tình thực cảm tạ ơn, Si Lão thật sự đã giúp đỡ nàng rất nhiều, gặp phải chuyện gì không hiểu đến hỏi ông, luôn có thể nhận được một đáp án thích hợp. Si Lão rất thích Thương Chi, ánh mắt nhìn nàng cũng giống như ánh mắt nhìn con cháu trong nhà mình, thậm chí còn có thêm một cỗ sủng nịch đối với nàng. Thương Chi, cháu yên tâm đi làm, Si ra ra cũng muốn xem cháu rốt cuộc có thể làm được đến bước nào. Thương Chi đứng lên cúi chào hành lễ với ông. Nghiêm túc nói. Si ra ra, cháu sẽ tiếp tục cố lên. Nếu có thể may mắn có được một sinh mệnh mới, dù sao cũng phải lưu lại một chút gì đó cho thế giới này. Thương Chi bảo người trong cửa hàng thần nhân trồng trọt đóng cửa trước, cùng nhau đến Thần Nông Tinh mở một đại hội. Mạc Hằng, sau khi tôi đi sẽ do cậu tạm thời quản lý Thần Nông trồng trọt, nếu có chỗ nào không hiểu, sau đó đi hỏi Mâu Tô hoặc hỏi Si Lão cũng được. Những người khác cũng phải nghe Mạc Hằng nói. Sau khi tôi trở về mỗi người đều sẽ phát tiền thưởng, nhưng nếu tôi biết ai không chịu hợp tác, lười biếng, vậy thì không cần ở lại, hiểu không? Mọi người nghiêm túc gật đầu. Vâng, cô chủ, Mạc Hằng từ lúc mở cửa hàng đã ở đây, trải qua mấy tháng rèn luyện, tạm quản nửa tháng không có vấn đề gì, phía sau còn có Si ra trợ giúp, Thương Chi cũng không phải rất lo lắng. Bây giờ rau trong đất, trái cây trên cây cũng đủ cung cấp, cô có thể thông qua quang não quản lý robot từ xa, làm cỏ. Thu hoạch, cho lợn ăn, những điều này cũng không cần phải lo lắng. Thương Chi trước tiên để cho những người khác rời đi, lại dặn dò Mạc Hằng một lần, nhất định phải quản lý thật tốt, ngàn vạn lần không thể mềm lòng. Mạc Hằng hiểu được tầm quan trọng của sự việc, đây là cơ hội tập luyện của cô chủ dành cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi cầm 200 sao tinh gạo, 100 sao khoai tây, còn có 300 sao các loại hoa quả, toàn bộ bỏ vào trong không gian thạch. Trước tiên đem những thứ này đi xem giá thị trường như thế nào, nếu thật sự cùng Giang Bạch nói như vậy, liền có thể bắt tay vào bên kia mở một cửa hàng. Những người máy khác đều có thể không mang theo, nhưng Tròn Tròn nhất định phải mang theo, tốt nhất là đi xem có cửa hàng sửa chữa robot nào tốt hay không. Một số chương trình của Tròn Tròn đã lạc hậu, hẳn là phải đi cập nhật một lần nữa, tốt nhất còn có thể đem vỏ ngoài của Tròn Tròn cũng đổi một cái, ánh sáng bên ngoài cũng sắp biến mất. Sau khi ăn cơm tối xong, Thương Chi nói với mọi người cùng nhau nói chuyện mình muốn đi xa, Thương Mặc là người nhỏ tuổi nhất, lập tức rưng rưng nước mắt. Thương Chi, không muốn Thương Chi rời đi. Thương Chi dịu dàng lau đi nước mắt của cậu, nhìn bọn họ. Chị đi rồi các em phải nghe lời anh lớn, chăm chỉ đọc sách, chăm sóc bản thân cùng em trai. Tùng Tùng, bình thường cậu phải đi học, mấy ngày nay phải tạm thời vất vả một chút, chăm sóc tốt cho các em hơn. Hơn nữa không đến vài ngày nữa, Darren sẽ tới. Nếu có chuyện không giải quyết xong thì hỏi anh ấy một chút. Thương Tùng tâm tình sa sút. Tôi biết, Chi Chi, chị yên tâm đi đi. Thương Chi vẫn phi thường tín nhiệm Thương Tùng, tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng làm việc làm người so với một ít người trưởng thành ổn thỏa hơn nhiều. Ba đứa nhỏ còn lại cũng phi thường hiểu chuyện, hơn nữa còn có người máy giúp đỡ cùng nhau chiếu cố, Thương Chi rất yên tâm. Vậy thì tốt rồi, không ai được khóc, đi làm bài tập về nhà, sau đó liền đúng giờ đi ngủ, hiểu chưa? Mấy đứa nhỏ nghe lời gật đầu, Nhu Thuận đi lên lầu. Sau khi rửa mặt, Thương Chi và Giang Bạch thương lượng xong thời gian rời đi, sau đó cô liền mua vé trên mạng, an tâm ngủ. Thương Mặc đem búp bê nhỏ mình làm bỏ vào trong tay Thương Chi, ôm eo nàng không chịu buông tay. Thương Chi, chị nhất định phải nhanh chóng trở về nha. Thương Chi, chị biết rồi, nhớ nghe lời anh trai, lại đây chị cũng ôm một chút. Thương Trực muốn thông minh một chút, nếu trường học có người khi dễ em liền nói với anh trai biết không. Thành Thành nên giảm cân, sao so với lúc đầu còn mập hơn. Tùng Tùng lại cao, phải chăm sóc tốt cho các em trai. Chóp mũi Thương Tùng chua xót, hốc mắt vẫn đỏ lên, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, nửa ngày mới có thể phát ra một tiếng. Nặng nề, Giang Bạch có chút sốt ruột nhìn thoáng qua thời gian, quang hạm sắp mở ra. Thương Chi, phải đi, bằng không phải. Bốn đôi mắt tức giận nhìn hắn, Giang Bạch thức thời ngậm miệng lại, hắn nói không sai, cần gì phải đằng đằng sát khí như vậy. Chị sẽ sớm trở lại. Thương Chi cũng biết không thể kéo dài, nàng hướng bọn họ cười một tiếng, cùng Giang Bạch đi vào quang hạm. Thương Chi vốn nhỏ nhắn, rất nhanh đã bị đám người bao phủ, rốt cuộc không nhìn thấy, Thương Mặc trơ chân, trong mắt đầy thất vọng, Thương Chi thật sự đi rồi. Ba người theo bản năng cách Thương Tùng càng gần, Thương nhỏ giọng nói. Anh trai, em thật sợ hãi à, ba người còn lại cũng có cảm giác giống nhau, Thương Chi đi rồi, cảm giác thứ gì đó sụp đổ, trong lòng tràn ngập sợ hãi bất an, giống như lại trở về cùng nhau ở lại bãi rác. Thương Tùng nắm chặt tay Thương Mặc, hắn cũng sợ hãi, nhưng hắn không thể sợ hãi, phải chiếu cố tốt các em trai, canh giữ thần nông tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, nếu muốn Thương Chi, liền gửi tin nhắn cho cô ấy, rất nhanh cô ấy sẽ trở lại, chúng ta trở về đi. Thương Chi sau khi lên quang hạm liền không nói gì, không khí trầm thấp, nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Giang Bạch suy nghĩ một chút, an ủi nói. Đồ ăn cô trồng rất ngon, về sau phòng chừng sẽ thường xuyên đi xa, đi thêm vài lần là quen rồi. Thương Chi, đây xác định là an ủi người khác sao? Giang Bạch nói xong phát hiện vẻ mặt cô càng lạnh, biết mình nói sai, nghĩ cô thích em trai mình, liền đem một ít ảnh chụp ra cho cô xem. Em trai tôi tên là Giang Lăng, so với trong ảnh còn đáng yêu hơn nhiều, cô nhất định sẽ thích em ấy. Đích xác, nếu không có em trai của anh, tôi cũng sẽ không đáp ứng anh. Trong lòng Giang Bạch nổi lên một cỗ kiêu ngạo nhỏ nhàn nhạt, em trai mình siêu cấp tuyệt vời. Tốc độ của quang hạm rất nhanh, một ngày một đêm đã đến đó chính là buổi tối. Thương Chi đạp ở mảnh đất mềm mại này, giống như là ở trên thạch vậy, còn có gợn sóng nhỏ không thể dò được. Bầu trời không phải là màu đen đơn thuần, nhưng màu xanh sơn, ánh sáng xanh trong suốt và ánh sáng màu xanh lá cây giao nhau. Bầu trời đẹp làm cho mọi người sợ hãi, giống như kiếp trước nhìn thấy cực quang. Kiến trúc của cả tinh cầu đều là màu xanh trắng, mặc dù là buổi tối, nhưng trên đường phố vẫn rất sáng, nhìn ra được phi thường sạch sẽ, làm cho người ta có một loại ôn nhu. Đây là sao biển sao? Giang Bạch rất hài lòng, đắc ý nói. Thế nào, sao biển là một trong 10 tinh cầu du lịch được ưa chuộng nhất của liên bang, dưới chân chúng ta dẫm lên biển rộng, phía dưới mới là nơi ở chân chính của người ở sao biển. Phía trên là một số cửa hàng, hiện tại thời gian rất muộn, cô trực tiếp đến nhà tôi nghỉ ngơi đi. Thương Chi gật đầu, Giang Bạch dẫn cô đến một tòa nhà được xây dựng rất lớn, đi vào nhìn, sáng như ban ngày, chỉnh tề phân bố vô số thông đạo ngầm, trên màn hình bên cạnh viết nơi thông đạo. Giang Bạch giới thiệu, đây là phương tiện giao thông ở sao biển của chúng tôi, trực tiếp ra biển, ngay cả khi cô không có mang cá, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Giang Bạch lấy một viên thuốc màu trắng đóng gói hoàn hảo trong một hộp dưới màn hình và nói. Ăn cái này, bố có thể thở ở dưới biển. Thương Chi quan sát chung quanh một chút, đích xác có không ít người đang ăn, xem ra Giang Bạch không phải đang lừa gạt nàng. Viên thuốc này cũng không có làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, Thương Chi xé giấy gói bên ngoài nuốt xuống. Viên thuốc mang theo một cỗ hải sản tanh mặn, cửa vào liền tan, Thương Chi lập tức cảm nhận được bất đồng. Giống như lỗ chân lông toàn thân từ trên xuống dưới trước tiên liền mở ra, mặc dù nàng nín thở, cũng không có chút cảm giác muốn hít thở không thông. Cái này thật thần kỳ quá đi, Giang Bạch đắc ý không được, tất nhiên, đây quả thực là phát minh vĩ đại nhất. Thương Chi hướng hắn có chút lấy lòng cười, còn chưa nói ra miệng, Giang Bạch liền đánh nát ảo tưởng không thực tế của nàng. Cái này chỉ có tác dụng ở sao biển, rời khỏi nơi này chính là một viên phế vật hoàn không có tác dụng gì, đừng nghĩ nữa. Thương Chi có chút tiếc nuối, Nếu như những nơi khác cũng có tác dụng thì tốt rồi, có thể mang theo một ít trở về cho bọn họ thử xem. Cô đi theo phía sau Giang Bạch, đi xuống thông đảo, phía dưới bị nước biển vây quanh, Thương Chi không có một chút không thoải mái, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có cái loại cảm giác ướt sũng bám vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn kỹ, bên người giống như có một cái vòng bảo hộ nhàn nhạt, giống như thân hình người khác, nước biển bị ngăn cách ở bên ngoài, lại có thể cảm nhận được nước chảy. Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho người của các tinh cầu khác, lúc cô vừa mới từ trên cao đi xuống, đã bị cái lồng bảo hộ này vây quanh, cái này là sống, tựa như quần áo được thiết kế riêng cho cô, mặc kệ cô làm động tác gì, nó đều có thể thích ứng rất tốt. Sống, còn sống sao? Thương Chi yên lặng nhìn thoáng qua, cả người nổi da gà đều bốc lên. Cái gì gọi là sống? Giang Bạch dẫn cô vào trong xe giống như tàu điện ngầm, tiếp tục nói. Đây là một loại sinh vật thần kỳ của sao biển, có thể biến hóa các loại hình thái, còn có thể lọc oxy, mặc dù nói là sống, nhưng cũng giống như những cây cối kia, cô không cần sợ hãi. Giống như thực vật, Thương Chi kia cũng không sợ. Cái này tên gì? Giang Bạch, cái này gọi là tảo oxy. Thương Chi đi theo phía sau Giang Bạch ngồi xuống, chiếc xe này thật sự là đẹp mắt, toàn bộ đều là trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy thế giới trong biển lộng lẫy rực rỡ bên ngoài, màu xanh sâu thẳm, làm cho người ta thán phục. Ngoài ra còn có tất cả các loại sứa nhỏ cá nhỏ bay xung quanh. Lan can ghế ngồi trong xe cũng đều là màu xanh trong suốt, giống như là nước làm, cảm giác ngồi xuống tựa như trên thạch vậy. Nàng chính là Lưu Miều Miều tiến vào đại quan viên, xem chỗ nào cũng mới lạ không được. Hành khách trên xe vô luận là hùng nữ, đều bộ dạng thập phần đẹp mắt, tóc phần lớn đều là màu lam, nhu thuận rậm rạp giống như rong biển. Thương Chi sờ sờ tóc mình, hoàn hảo, tuy rằng đẳng cấp của mình thấp, nhưng không cần lo lắng bị hói đầu. Ngay cả những con cái có đẳng cấp thấp nhất trong tinh cầu, tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều so với những người mà cô gặp ở kiếp trước, hói đầu hay cận thị hoàn toàn không tồn tại. Đây quả thực chính là thiên đường của người hói đầu sao, không cần lo lắng về chân tóc điên cuồng rụng xuống nữa. Giang Bạch, chúng ta đến rồi, cửa nước trong suốt mở ra, phòng ốc cũng không phải được xây dựng trên cùng một mặt đất, mà là mỗi người, tựa hồ xuất hiện trên không trung. Trên đỉnh đầu có một quả cầu lớn sáng bóng, làm cho đáy biển vốn nên tối tăm u lãnh trở nên ấm áp sáng sủa, giữa mỗi một phòng tựa hồ bị cầu thang trong suốt nối liền, nàng nhìn thấy không ít bán thú nhân bay tới bay lui. Không giống như bán thú nhân trên các tinh cầu khác, ở đây mọi người đều tự tin và xinh đẹp. Ngôi nhà là một loại kiến trúc màu be, trông giống như vỏ sò, Giang Bạch mang theo Cảnh Thương gia đi lên, mở cửa. Chào mừng đến nhà tôi làm khách, Tiểu Lăng, anh trai đã trở lại. Vừa dứt lời, một tiên cá màu lam liền từ bên trong lao ra, nhào vào trong ngực của Giang Bạch. Thương Chi mở to hai mắt mình. Vì sao lại nhỏ như vậy? Nhân ngư nhào vào Giang Bạch chỉ lớn bằng một tay người lớn, tuy rằng bộ dạng thập phần đáng yêu, nhưng kích thước như vậy vẫn khiến Thương Chi cực kỳ kinh ngạc. Đôi mắt giống như ngọc bích của Giang Lăng nhìn người phụ nữ lạ, thì thầm. Chị không lịch sự chút nào. Giang Bạch vội vàng nói. Cô gái này là lần đầu tiên đến sao biển chúng ta. Cái gì cũng không biết, Tiểu Lăng không nên tức giận được không? Thương Chi cũng xin lỗi. Xin lỗi em, là chị nói sai. Giang Lăng nhìn cô trong chốc lát, gật đầu. Tiểu Lăng tha thứ cho chị. Mấy người ngồi xuống phòng khách, Giang Bạch giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thú của anh cô cũng đã nhìn thấy, rất nhỏ, cho nên Tiểu Lăng tuy rằng là bán thú nhân, nhưng hình thể của em ấy cũng rất nhỏ. Thương Chi hiểu được. Chỉ là Giang Lăng thật sự là nhỏ hơn cô suy nghĩ một chút. Em trai anh thích ăn gì? Dù sao tôi cũng nói sai, tặng em ấy một chút thức ăn bồi thường. Giang Bạch, em ấy thích uống sữa dâu tây, sữa xoài của cô cũng có thể cho em ấy thử. Thương Chi lấy ra ba chai sữa, đưa một chai sữa xoài cho Giang Bạch, hai bình còn lại đều bày trước mặt Giang Lăng. Tiểu Lăng, là chị nói sai, đây chính là lễ vật của chị xin lỗi được không? Giang Lăng ôm chặt lấy chai sữa dâu tây kia. Nặng nề gật đầu. Cảm ơn chị, bình sữa đã chiếm đầy hai tay Giang Lăng, nhìn qua thật sự là quá đáng yêu, trái tim của Thương Chi đều trở nên mềm nhũn. Tất cả mọi người còn chưa ăn cơm tối, Thương Chi cầm một ít gạo cùng rau quả đi ra, ở trong bếp bắt đầu bận rộn. Giang Lăng vẫn luôn ăn dịch dinh dưỡng sống qua ngày dựa vào bên cạnh Giang Bạch, nhỏ giọng hỏi. Anh trai, chị ấy là giống cái của anh sao? Giang Bạch, không, cô ấy là bạn của anh trai. Giang Lăng thất vọng. Ồ, một tiếng, lại nói. Anh ơi, em không muốn ăn dịch dinh dưỡng nữa. Giang Bạch là một tên ngu ngốc trong phòng bếp, đã từng thử xuống bếp, tuy rằng không đến mức nói đốt phòng bếp, nhưng làm ra đồ căn bản ăn không nổi. Anh trai, sau này anh tìm một người vợ biết nấu cơm đi. Giang Bạch, vậy thì em còn không bằng để cho anh của em cả đời độc thân. Đầu năm nay, nấu cơm chỉ là đem thức ăn chín mà thôi, hắn đối với Thương Chi cũng không có ôm kỳ vọng rất lớn. Thương Chi nấu cơm xong, làm một miếng canh thịt và thịt kho tàu, cộng thêm một đĩa thói quen, mặn kết hợp, dầu dinh dưỡng. Làm xong rồi, Giang Bạch xuống bưng một chút, Giang Bạch bưng nước dùng và miếng thịt được nấu ra, lại đi lấy bát đũa, Thương Chi bưng hoa quả cùng thịt kho tàu ra đặt lên bàn. Thịt kho tàu màu sắc sáng ngời, béo mà không ngấy, Giang Bạch khẩn cấp gắp một miếng đặt ở trong miệng, thịt nạc cùng thịt mỡ bổ sung cho nhau, tuyệt không ngấy người, mùi thịt rất phong phú, bên trong còn có rất nhiều hương vị Giang Bạch chưa từng ăn qua, miêu tả không ra được, nhưng trong nháy mắt miếng thịt vào miệng hắn, liền cảm thấy trong lòng vui vẻ. Giang Lăng chờ mong nhìn anh trai hỏi, có ngon không? Giang Bạch nhai thức ăn trong miệng, gắp cho cậu hai miếng. Siêu ngon, Giang Lăng nhịn ăn một miếng. Thiếu chút nữa không khóc ra, trước kia mình ăn đều là cái gì à, Thương Chi mở nắp canh ra, mùi thịt trộn lẫn với mùi hành lá tản ra, cô múc một chén đặt trước mặt Giang Lăng, nói. Canh này cũng rất ngon, trẻ con phải ăn thêm một chút rau củ quả. Giang Lăng từ nhỏ đã cùng anh trai lớn lên, chưa từng tiếp xúc thân mật với giống cái như vậy, càng đừng nói đến có người nấu cơm cho cậu, cậu liền khóc lóc đáp một tiếng, nhu thuận vùi đầu uống canh. Thương Chi không biết nguyên nhân, có ngon như vậy sao? Tại sao cả hai người họ đều phải khóc? Ba người tiêu diệt sạch sẽ tất cả đồ ăn, đã sắp 12 giờ đêm, Giang Bạch thu dọn cho cô một gian phòng sạch sẽ. Sau khi chúc ngủ ngon, Thương Chi liền đi rửa mặt, nằm trong căn phòng xa lạ, Thương Chi hồi tưởng lại những gì hôm nay nhìn thấy và nghe thấy, sao biển thật sự là một tinh cầu phi thường thần kỳ. Cô gửi một tin nhắn cho Thương Tùng báo bình an, nếu không phải đã quá muộn, cô liền có thể gọi điện. Tin tức vừa mới gửi tới, Thương Tùng lập tức nhắn trở về. Chi Chi, có thể gọi điện không? Thương Chi lập tức gọi cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tùng ngồi trong phòng của mình, khi nhìn thấy Thương Chi ánh mắt sáng lên, nhịn xuống kích động hỏi. Thương Chi, hết thảy có thuận lợi không? Thương Chi gật đầu, sao cậu vẫn chưa nghỉ ngơi? Đừng thức khuya, cuốn sách không thể đọc hết thì để ngày mai đọc. Thương Tùng giải thích, hôm nay là ngày chị đến sao biển, tôi chỉ có chút lo lắng. Nhận được tin tức của chị tôi liền yên tâm, bốn ba người bọn họ cũng phải cùng nhau chờ, tôi bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi trước. Thương Chi trong lòng ấm áp, mấy đứa nhỏ này không con nuôi không công. Được, nơi này hết thảy đều tốt, tinh cầu cũng phi thường xinh đẹp, có cơ hội dẫn mọi người cùng nhau tới đây chơi, bất quá hiện tại thời gian rất muộn, cậu mau nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. Thương Tùng kỳ thật còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Chi Chi đều nói như vậy, hắn cũng chỉ nói một câu. Chúc ngủ ngon, màn hình sáng tối sầm lại, hắn cũng có thể an tâm ngủ. Thương Chi vừa mới rời đi, Darren liền đến thần nông tinh, giúp hắn cùng nhau chiếu cố ba đứa nhỏ, Thương Tùng thoải mái hơn rất nhiều. Thương Chi kiểm tra tin tức, trả lời mọi người, tắt quang não nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thương Chi có đồng hồ sinh vật của riêng mình, hơn nữa trong một hoàn cảnh xa lạ, cô thức dậy sớm hơn một chút, nếu không ngủ được, liền rời giường thôi. Mở cửa sổ ra. Toàn bộ đáy biển tựa hồ cũng vừa mới tỉnh lại, ánh mặt trời ôn nhu xuyên qua nước biển, lưu lại một chút điểm sáng, còn có một đạo cầu vồng nhàn nhạt. Gặp cầu vồng muốn ước nguyện, Thương Chi nhắm mắt lại hai tay chắp lại, hy vọng sớm hoàn thành nguyện vọng đếm tiền đến tay bị chuột rút, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Phải, cô ấy là một người thô tục như vậy. Sáng sớm đã gặp được may mắn nho nhỏ, tâm tình Thương Chi tốt hơn không ít, cô vào phòng bếp làm bữa sáng, làm được một nửa, Giang Lăng rời giường. Mắt ngủ mông lung chào hỏi cô. Trải qua bữa cơm tối hôm qua, quan hệ của hai người đột nhiên tăng vọt. Tiểu Lăng, cơm nước xong em sẽ đi học đi. Giang Lăng, học cái gì? Thương Chi cho rằng cậu vẫn còn mơ hồ, tiếp tục nói. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, em không đi học sao? Giang Lăng, không có, tôi vẫn chưa đi học. Thương Chi, lại bị Giang Bạch lừa gạt. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Giang Lăng tính toán, em đã 12 tuổi. 12, vậy sao em không đi học chứ? Đây không phải là tuổi được đi học rồi sao? Giang Lăng trả lời, em đang học ở trong một lớp học trực tuyến trên quang mạng, không đi học. Thương Chi không tiếp tục hỏi, ở quang mạng đi học, phần lớn đều là bởi vì trường học không thua, nhưng theo quan sát ngày hôm qua của cô, Địa vị của hải tinh bán thú nhân không thấp như các tinh cầu khác, làm sao có thể không cho bán thú nhân đi học chứ? Hay là hỏi Giang Bạch một chút đi, em đi gọi anh trai của em rời giường ăn cơm đi. Giang Lăng đáp một tiếng, bơi vào phòng ngủ của Giang Bạch, đánh thức anh dậy. Ba người ăn bữa sáng thịnh soạn, Giang Bạch cùng Thương Chi liền ra cửa. Vì sao Giang Lăng không đi học? Giang Bạch không sao cả nói. Em ấy không thích, Thương Chi, chỉ vì điều đó, Giang Bạch nghi hoặc nhìn cô. Đương nhiên rồi, bằng không còn có thể vì cái gì. Thương Chi, nhưng ở trường sẽ biết nhiều bạn bè hơn, học cũng tốt hơn ở nhà không phải sao? Ánh mắt Giang Bạch càng ngày càng kỳ quái. Sao cô lại nghĩ như vậy? Ở đâu cũng có thể học, một số tiết học của trường cũng không thích hợp với Tiểu Lăng, ngược lại là lãng phí thời gian của em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần bằng hữu, Tiểu Lăng em ấy có rất nhiều bằng hữu, cũng không cần nhất thiết phải ở trường học, chỉ cần em ấy vui vẻ, là được rồi. Thương Chi gật đầu, cô vẫn bị một ít ý tưởng của kiếp trước ảnh hưởng, hiện tại học tập giữa các vì sao vô cùng thuận tiện, không đi học cũng không sao. Cô bảo bốn đứa nhỏ trong nhà chỉ đi học, rốt cuộc đúng hay sai? Có lẽ những người trong số họ không muốn đi học chút nào. Xem ra sau khi trở về phải hỏi bọn họ một chút, nếu cảm thấy ở lại trường một chút cũng không vui vẻ, vậy không đi học thì có quan hệ gì? Giang Bạch dẫn Thương Chi đi lên trên, giải thích, cửa hàng của Sao Biển đều mở ở phía trên, phía dưới tương đương với khu dân cư, hôm nay vừa vặn là ngày họp chợ của Sao Biển, chúng ta đi thuê một quầy hàng, có thể mở bán. Giang Bạch đi thuê quầy hàng, Thương Chi đem bảng hiệu ở bên trong không gian thạch lấy ra, đây là nàng đặc biệt chuẩn bị, cho dù chỉ là một quầy hàng nhỏ, cũng phải đem bảng hiệu treo lên. Cách chương.